Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, tiên vực phái người đến đây vì khai thiên tiên vương, tiên tăng vương mà đến. Ở đây đế quan nhà vô địch đầu tiên là sửng sốt, mà phía sau sắc đỏ lên, phấn khởi không ngớt. Tiên vực không phải là chỗ đó sao? Tên này cấm khu người hầu ý của người ta rất rõ ràng. Tiên vực muốn người đến, đây tuyệt đối là tin tức quan trọng. Nếu như tiên vực có thể trợ trận, như vậy cửu thiên thập địa cùng dị vực đánh một trận, phần thắng đem gia tăng thật lớn. Phải biết rằng, năm đó tiên cổ đánh một trận, nếu không phải là có tiên vực, dị vực đã sớm công phá tương đương cửu thiên thập địa. Đột nhiên, các nhà vô địch phát hiện Ngô Trần, Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương ba người vô hỉ vô bi, sắc mặt nhạt, nhưng đợi đến Kim Linh tộc ly khai, nhà vô địch liền vội vàng tiến lên. Tiền bối, tiên vực đến không tốt sao? Vì sao các ngươi vẫn chưa sắc thái vui mừng? Tu được chí tôn cảnh giới, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu si. Sát ngôn quan sắc vẫn là nhìn ra được. Nghe vậy, Ngô Trần lắc đầu, vỗ vỗ nhà vô địch bả vai, nhẹ nhàng trả lời, các ngươi thực sự cho rằng tiên vực chính là lớn vô tư sao? Biết đến giúp đỡ ta cửu thiên thập địa. Các nhà vô địch sửng sốt, bất minh sở dĩ, sự tình dường như cũng không phải bọn họ nghĩ vậy, có khác nguyên do. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần lệnh, khiến được các nhà vô địch ly khai. Hắn cũng không muốn làm cho các nhà vô địch thất vọng nhiều lắm. Biết được nhiều lắm tiên vực xấu xí, chỉ sẽ làm bọn họ tâm tình có chuyện. Làm xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, tiên vực sở dĩ trợ giúp cửu thiên thập địa khu trục dị vực, bất quá là quyền lợi cùng với tự thân an nguy. Nếu như dị vực xâm lấn, hắc ám sẽ tập kích qua đây, cuối cùng tiên vực cũng phải tao ương. Đổi một câu nói, cửu thiên thập địa kỳ thực chẳng qua là tiên vực một đạo tiền tuyến bình chướng mà thôi. Quả nhiên tiên vực cũng không nhịn được mượn hơi các ngươi. Nhà vô địch lui phía sau, Ngô Trần nhìn về phía Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương, một lời nói toạc ra chân tướng. Đại thanh tính tới, tiên vực người có thể cảm thấy có thể thoát thân, nhưng chỉ có tiên vương mới hiểu. Đại thanh coi đến, thế gian hết thảy đều không thể tin thân bên ngoài. Khai Thiên Tiên Vương cười nhạt, đối với tiên vực mời mình cùng Tiên Tăng Vương, cũng không ưa, bất luận là Ngô Trần, vẫn là Tiên Tăng Vương hai người, đều là khám phá sự thực. Đại thanh tính tới, tiên vực cũng phải tao ương, mà Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương hai người chiến lực không tầm thường, với tiên vương bên trong cũng cầm cờ đi trước. Nếu như có thể mượn hơi hai người, tiên vực đem nhiều một tầng bảo đảm. Bất quá, bọn họ liền không sợ các ngươi thân nhuộm đen ám sao? Dám mời các ngươi tiến nhập tiên vực? Ngô Trần đột nhiên hỏi, bên ngoài thật tò mò. Tiên vực sợ nhất chính là hắc ám xâm nhập tiên vực. Tiên vực sẽ đối với cửu thiên thập địa phong bế, liền là bởi vì điểm ấy, cấm khu chi chủ vì tiên vực người, cũng là bởi vì xâm nhiễm hắc ám nhiều lắm, cho nên mới bị cấm chỉ trở về tiên vực. Đối với Ngô Trần hoang mang, Khai Thiên Tiên Vương cho ra nguyên nhân, tiểu tăng tu được cổ Phật Pháp, mang theo thánh khiết hơn nữa bản thân hắn nhục thân cường đại. Tiên cổ thời kỳ tiên có người có thể so với, có thể nói, hắc ám xâm lấn, tiểu tăng hắn không sợ nhất hắc ám xâm vào thân thể. Còn như ta, đã sớm ở dị vực đánh một trận bắt đầu liền tự bảo. Tại sao bị hắc ám xâm nhập? Ngô Trần chợt, tiên vực đánh bàn tính thật đúng là tính toán tỉ mỉ. Nghĩ đến, bọn họ mặc dù như vậy thôi chắc, ta xem bọn hắn cũng sẽ đối với chúng ta đề phòng a. Bọn họ từ xưa đến nay đều e ngại hắc ám. Tiên Tăng Vương lắc đầu, hiển nhiên đối với tiên vực cũng không quá cảm cúm. Mấy ngày sau, Kim Linh tộc lại là mang đến một đạo tin tức. Tiên vực cùng nhau mời Ngô Trần, cùng Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương đi trước tiên vực. Ngô Trần cười nhạt, cũng không ngoài ý tiên vực mời mình. Ngô Trần, xem ra tiên vực đem chủ ý đánh tới trên người ngươi a. Tiên Tăng Vương lại cười nói, bên ngoài minh bạch, tiên vực tất nhiên đi qua cấm khu chi chủ. Hiểu được Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương sống lại cùng Ngô Trần có quan hệ. Muốn từ Ngô Trần cửa bên trong biết được tin tức, dù sao, sống lại một gã tiên vương. Loại chuyện như vậy mặc dù ở tiên vực, cũng là kinh người nghe, đánh trên người ta chủ ý. Bọn họ sợ là phải bị ta đứt đoạn nha. Ngô Trần cười nhạt một tiếng, trọng đồng nở rộ, chí tôn khí tức tràn ngập cửu thiên, vỡ bờ vân tiêu. Lại là mấy ngày trôi qua, lệnh khiến cửu thiên thập địa rung động sự tình truyền ra. Trong truyền thuyết chỗ đó người đến, cái kia tiên tri Cố Hương người đến, mời Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương còn có Ngô Trần cùng nhau đi tới tiên vực. Dường như vì dị vực đánh một trận, cùng bàn công việc, thiệt hay giả, cái kia đối với cửu thiên thập địa phong bế một cái kỷ nguyên địa phương mở ra. Ngô Trần quả nhiên cường đại, không có gì ngoài tiên vương, là hắn được thỉnh mời. Thế nhân một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời, thế nhân đều đang đồn, tiên vực sự tình bị đào ra, không người không sợ hãi. Tiên vực thật không ngờ cường đại, người thủ hộ nhất mạch cư nhiên đến từ tiên vực. Tiên vực, Tiên Cố Hương, cùng bọn chúng so với, ta cửu thiên thập địa ngược lại giống như hạ giới. Mọi người thán phục, cảm thán tiên vực lực lượng. Đồng thời, trường sinh thế gia sôi trào, muốn đi qua tiên vực, đi trước tiên vực, bởi vì tiên vực mới thật sự là tiên thổ. Tới đó có thể tránh thoát dị vực hoắc loạn. Đại Thanh coi cũng có thể né qua toàn bộ cửu thiên thập địa, bởi vì tiên vực mà sôi trào. Đối mặt thế nhân kính nể, sùng kính tiên vực, Ngô Trần đứng dậy, nói ra một lời, rung động thật sâu tâm linh người. Tiên vực cường đại cũng tốt, cửu thiên thập địa cường đại cũng được. Cường giả chân chính là nội tâm, người chỉ cường đại hơn, tới chỗ nào đều là cường đại. Bực nào để ý tiên vực cường đại, bực nào để ý không so sánh được, không, Ngô Trần lời nói, làm cho tiên vực người tới phản cảm, hơi nhíu mày, người này rốt cuộc là người nào, lại dám như vậy ngôn ngữ, đối với tiên vực bất kính, dẫn đường đi, Ngô Trần lạnh nhạt nói, không thèm để ý chút nào tiên vực sứ giả ánh mắt, tiên vực sứ giả sửng sốt một chút. Ngạch thủ gật đầu, đây là một chỗ xưa cũ cửa đá, phát sinh đi ngang qua vạn cổ quang, thánh khiết xuất trần, dường như thiên địa đệ nhất sợi quang huy, thông hướng bất hủ cùng vĩnh hằng. Trên cửa đá, dấu vết dấu ấn khắc ghi, giảng thuật khai thiên bí mật, có thượng cổ tiên dân hiện lên, khi thì mơ hồ, khán bất chân thiết, trong mơ hồ, ung dung đại đạo chi âm truyền ra. Rửa lòng người, dường như muốn bị tiến hóa thánh khiết. Tiên vực cửa, Ngô Trần nhìn chăm chú vào cửa này, trọng đồng lóe lên liền biến mất. Đột nhiên, kinh dị một màn xuất hiện, chỉ thấy tiên vực sứ giả ném một vật, quang mang phóng khoáng, cửa đá cùng với giúp đỡ lẫn nhau. Sau một khắc, lấy cửa đá làm trung tâm, hướng phía ngoài kéo dài. Từng cây một viền vàng đường nét dày đặc xuất hiện, chỉ thấy đường nét đưa dài, đan vào cùng nhau, như người đang vẽ tranh, lấy cửa đá hướng ra phía ngoài hai bên kéo dài tới. Vẻ bề ngoài mơ hồ tràng cảnh, không bao lâu, đường nét vẻ bề ngoài rõ ràng, đó là tường thành, hướng về hai bên khuếch tán, dần dần thực thể hóa, tràng diện rộng lớn, mênh mông vô biên. Lấy cỡ này phương thức hiển hóa, tiên một dạng thần tích. Đây chính là tiên vực, Cửu thiên thập địa phàm nhân nói tiên cố thổ, tiên vực sứ giả tự hào không gì sánh được. Giữa hai lông mày tràn đầy tự ngạo, nhãn quang vô tình hay cố ý phiết hướng Ngô Trần, dường như giống như bên ngoài khoe khoang. Đệ chương 247, tiên khanh được bảo. Tiên vực kinh động, bình thường vậy a. Đối mặt tiên vực sứ giả tự hào khoe khoang giới thiệu, Ngô Trần đứng chắp tay nói rằng, sau đó cùng với Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nói chuyện phiếm, hoàn toàn không thèm để ý bực này thần tích. Tiên vực sứ giả khóe miệng co giật, biệt khuất màu sắc lóe lên liền biến mất. Chính mình nỗ lực khoe tiên vực, càng là bày ra tiên vực yếu tác như vậy thần tích. Cư nhiên hám không động được Ngô Trần, Ngô Trần mặt dường như mặt tê liệt, lãnh tĩnh đạm mạc. Đúng lúc này, cửa đá trong suốt, một ít sinh linh xuất hiện, đứng ở cửa thành lầu bên trên, nói ra ngữ ù ù rung động vũ trụ tinh không, là người nào mở ra tiên cổ cửa. Trên tường thành, sĩ binh ăn mặc giáp trụ, cầm trong tay thần binh, mang theo kinh khủng sát phạt khí, chân chính dường như tiên binh tiên tướng. Mà ở trong đó, một gã mặc kim sắc tiên khải, lưu quang lưu chuyển trên đó, mông lung thấy không rõ sắc mặt uy vũ trung niên nhân đứng ở trong đó. Đại nhân, ta phụng bàn vương, ngào thịnh tiên vương các loại, chờ, tiên vương đại nhân chi mệnh, mang Khai Thiên Tiên Vương đám người đến. Tiên vực sứ giả lên tiếng, cung kính không gì sánh được, khó có thể tưởng tượng, tiên vực sứ giả quý vi chí tôn, thế mà lại hướng về phía một người khúm núm. Có thể tưởng tượng, kim sắc tiên khải người coi như không phải tiên, cũng là một gã lai lịch rất lớn đại nhân vật. Mở cửa thanh, kim sắc tiên khải người vừa quát, ung ung, tiên vực yếu tắc thạch cửa mở ra. Mông lung tiên khí như suối trào, dâng lên mà ra, nồng nặc linh lực so với cửu thiên thập địa nhiều hơn vô số lần. Sau đó, Ngô Trần ba người bị tiên vực sứ giả dẫn vào tiên vực bên trong. Như Ngô Trần sở liệu, hắn cùng với Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương sở đi đường, đều có người thanh lý, thậm chí có người dự định vì Ngô Trần rửa. Tiên Vương đại nhân, đây là cần phải bước đi, xin hãy tha lỗi. Thấy thế, Ngô Trần cười nhạt, cũng không nói gì. Đoàn người ở tiên vực sứ giả dưới sự hướng dẫn, ly khai tiên vực yếu tắc, chuẩn bị đi trước bàn vương. Ngao thịnh tiên vương thiết lập tiệc rượu chỗ thời điểm, chờ một chút, Ngô Trần đột nhiên mở miệng, cắt đứt tiên vực sứ giả dẫn đường. Không biết vị này Ngô Trần đại nhân, có chuyện gì không? Tiên vực sứ giả hỏi. Ngô Trần chỉ hướng cách đó không xa một chỗ hố sâu to lớn phía trên. Nơi đây đá lớn mâm can, hố to sâu không thấy đáy, thế nhưng cũng không khủng bố. Tiên khí lượn lờ, rừng đá hỗn độn khí khuếch tán. Ngô Trần nhận ra nơi đây, đây chẳng phải là hoàn mỹ trong tiểu thuyết Thạch Hạo, thần minh, tam tạng thu được bảo vật tiên khanh sao? Hắn nhớ kỹ Thạch Hạo ở chỗ này thu được một thanh mộc kiếm. Chuôi này mộc kiếm nhưng là tạo nên niết bàn đan bực này vô thượng tiên đan thuốc chủ yếu. Vì thế, Ngô Trần vì không hiện minh mục trương đảm, giả bộ không biết, hỏi tiên vực sứ giả, bằng không nếu là mình vừa lên tới cũng biết nơi đây là địa phương nào. Không khỏi sẽ khiến người sản sinh nghi hoặc, đây là tiên vực kỳ dị địa chi nhất. Tiên khanh trong tảng đá có bao vây lấy tiên đạo sách cổ, cũng có dựng dục tuyệt thế hung binh. Tiên vực sứ giả giải thích, mặc dù hắn không vui Ngô Trần cắt đứt chính mình dẫn đường, làm đi cửu thiên thập địa dẫn đường sứ giả. Tiên vực sứ giả là biết Ngô Trần thân phận, một vị hư hư thực thực sống lại tiên tăng vương, Khai Thiên Tiên Vương thiên kiêu, ở tại xem ra. Hắn bất quá là một gã chí tôn mà thôi, không có gì hay kiêu ngạo tự mãn. Dù sao, ở tiên vực chí tôn tuy là cũng có nhất định quyền phát biểu, thế nhưng cũng không thấy đại đi nơi nào. trên có thể là có thêm chân tiên cùng tiên vương trấn áp. Ta nghĩ muốn đào mấy khối thạch đầu. Ngô Trần không nhìn tiên vực sứ giả thần sắc, hoàn toàn không để cho hắn có đồng ý hay không cơ hội. Trực tiếp đi hướng hố đá. Đúng lúc này, keng, tiên vực tiên khanh ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Tìm được tam sinh thuốc. 2. Tìm được hư không tiên kim bia. 3. Tìm được hoàng kim tiên kim. Bằng lãnh hệ thống tiếng âm vang lên. Ngô Trần bỗng nhiên sửng sốt, khóe miệng chứa bắt đầu một thần bí độ cung. Hệ thống một lần này lên tiếng, có thể nói ngoài ý muốn. Kinh hỉ liên tiếp tiếp liên tiếp. Hưu một tiếng, Ngô Trần nhảy vào tiên khanh rừng đá. Bằng vào cường đại cảm giác, cùng với hoàn mỹ tiểu thuyết tri thức, hắn lặng yên lấy ra đại la kiếm thai. Ở tới tiên vực phía trước, Ngô Trần trước đó cùng Thạch Hạo muốn tới đại la kiếm thai. Bởi vì Ngô Trần cảm giác mình có thể sẽ gặp phải tiên khanh, cho nên trước giờ làm chuẩn bị. Quả nhiên thật đúng là bị chính mình gặp phải. Bằng vào đại la kiếm thai, Ngô Trần bắt được khối kia ẩn chứa đồ chơi mộc kiếm, thật thì là tam sinh thuốc tảng đá. Vị đại nhân này, không bằng mở ra tảng đá nhìn. Kim sắc tiên khải người đột nhiên nói rằng, thần sắc hiếu kỳ, bên ngoài cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ngô Trần lai lịch là có hay không như cửu thiên thập địa truyền giống nhau thần bí. Vì kiểm tra là có hay không là tam sinh thuốc, cũng vì thu được quest thưởng, cộng thêm khai thiên tiên vương. Tiên tăng vương cũng tò mò Ngô Trần biết bắt được dạng gì tảng đá. Ngô Trần cắt ra tảng đá. Đồ chơi mộc kiếm biểu diễn mà ra. Đồ chơi mộc kiếm, tiên vực sứ giả, kim sắc tiên khải người sắc mặt bị kiềm hãm. Cổ quái không ngớt. Lúc này, một ít mộ danh vì tiên khanh mà đến tiên vực người cũng là vây xem qua đây. Mắt lộ ra cổ quái. Bọn họ biết được khai thiên tiên vương, tiên tăng vương đến, không một không kinh hãi. Đây chính là tiên cổ thời kỳ vô thượng tiên vương, uy danh xỏ xuyên qua tuế nguyệt trường hà, vang dội cổ kim, chính là tiên vực cũng muốn bán ba phần tính tôi. Bây giờ khai thiên tiên vương đám người đến, tự nhiên gây nên chú ý, thậm chí, như không phải là bởi vì có bản vương các loại, chờ. Tiên vực tiên vương phân phó, sớm đã có một đại quần tiên khu vực người vọt tới. Mà cùng khai thiên tiên vương, tiên tăng vương bị mời tới Ngô Trần, đồng dạng dụ cho người ghé mắt. Bây giờ, thấy hắn khai ra đồ chơi mộc kiếm, mọi người quỷ dị, đồ chơi mộc kiếm, cái này lúc trước cái nào đại nhân vật trò đùa dai sao? Cư nhiên bị vị này chí tôn moi ra. Tiên khanh còn có thể đào ra đồ chơi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với Ngô Trần đào ra đồ chơi mộc kiếm thất vọng. Nhưng mà, người khác thất vọng. Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương lại không giống với. Hai người mỉm cười, hướng về phía Ngô Trần ngạch thủ. Tam sinh thuốc, không nghĩ tới nơi đây lại có tam sinh thuốc. Tiên tăng vương nhìn chằm chằm Ngô Trần trong tay mộc kiếm. Lấy làm kỳ không ngớt, niết bàn đan thuốc chủ yếu, tam sinh thuốc, không nghĩ tới sẽ bị người chế tạo thành đồ chơi mộc kiếm. Cũng không biết là trước đây vị đại nhân vật kia làm. Khai thiên tiên vương đỡ chòm râu, nụ cười nói, làm tiên vương, bọn họ há lại sẽ không biết tam sinh thuốc, há lại sẽ nhìn không ra đồ chơi mộc kiếm là vật gì. Vắng vẻ, hoàn toàn mọi người dại ra. Dồn dập ngây người, chuyện gì xảy ra, khó nói chúng ta đã đoán sai, đó không phải là đồ chơi mộc kiếm, không phải trò đùa dai. Đúng lúc này, kim sắc tiên khải người trợn to hai mắt, kinh hô, ngươi nói cái gì, đây là tam sinh thuốc. Thần sắc của hắn biến hóa, làm cho tiên vực sứ giả sửng sốt, mọi người tại đây nghi hoặc, tam sinh thuốc là cái gì? Không bao lâu. Chúng người biết tam sinh thuốc, đều không ngoại lệ, từng cái như là gặp ma. Tam sinh 2.8 thuốc, có thể so với tiên dược tồn tại. T. Đây không phải là nói hắn moi ra tiên dược sao? Rung động, toàn trường sôi trào như sôi thủy, sôi sùng sục. Tiên vực sứ giả Mộc Nạp nhìn Ngô Trần, không thể tin dáng dấp. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Ngô Trần ánh mắt nhất thời có biến hóa. Lẽ nào Ngô Trần cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy? Bên kia, Ngô Trần mở ra tam sinh thuốc. Trong đầu lạnh như băng hệ thống tiếng vang lên. Keng, hoàn thành 3 loại nhiệm vụ tiên khanh đào bảo hạng thứ nhất nhiệm vụ. Tìm được tam sinh thuốc. Thu được tiên khanh thấu thị công năng. Có thể tùy ý điều tra tiên khanh trong đá bảo vật. Ngoặc kép chấm chấm. PS, vì tặng lại độc giả thật to nhóm đối với lãnh nguyệt chống đỡ. Cảm tạ khen thưởng cho lãnh nguyệt độc giả thật to nhóm. Cùng với cho lãnh nguyệt đặt độc giả thật to nhóm. Cùng với cho lãnh nguyệt hoa tươi phiếu đánh giá độc giả thật to nhóm. Ngày hôm nay lãnh nguyệt tăng thêm một tấm. 16 điểm truyền tăng thêm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.